HP 47 ngày thay đổi. Chương 62, điểm mấu chốt của Tom là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 11 năm 1943. Lịch sử đã được định sẵn để chạy theo lộ trình của nó. Vào đêm ngày 31 tháng 10 năm 1943, một nữ sinh trường Magobon Ravenswap chết vì mất máu quá nhiều do đứt động mạch lớn. Từ góc độ của vết thương, nó dường như là một vết rách. Vào sáng ngày 1 tháng 11, bộ pháp thuật đã điều tra nó và phát hiện ra, ở góc treo những sợi tơ trắng dính và dai. Họ cũng thu thập hai màu đen, lông ngắn trên sàn nhà. Mặc dù chúng không nhiều tóc như gai, ngay cả trong thời kỳ khó khăn, nhà Slytherin, Tom Riddle, qua khả năng quan sát tuyệt vời đã kết luận rằng những sợi lông tơ là mạng nhện, và những sợi lông ngắn là lông tơ nhện. Khi biết thông tin này, Ora ngay lập tức kiểm tra mẫu máu để tìm chất độc và tìm thấy một lượng nhỏ nọc độc, tương ứng với thông tin đã cho. Vào chiều ngày 1 tháng 11, các quan chức từ cơ quan thực thi pháp luật ma thuật đã xác định kẻ giết người là một con nhện và bắt đầu điều tra. Vào tối ngày 1 tháng 11, Riddle đưa tin rằng Gryffindor năm thứ 3, Rubeus Hagrid, đã giữ một con nhện non được xếp vào loại nguy hiểm bởi rừng cấm. Vào ngày 4 tháng 11, hội đồng nhà trường quyết định trục xuất người chăn nuôi Rubeus Hagrid khỏi trường Hogwarts. Nhưng dưới sự bảo lãnh của Albus Dumbledore, ông đã bẻ gãy đũa phép và cho phép ông ở lại Hogwarts với tư cách là người trông coi. Về phần Tom Riddle, anh ấy đã được nhận giải thưởng đóng góp đặc biệt. Cho dù lịch sử được ghi lại như thế nào, hay quá khứ được trình bày với Harry như thế nào, nó cũng không thể bị thay đổi, giả mạo hoặc lưu lại. Rốt cuộc, các sự kiện đã được khắc vào tượng đài lịch sử bằng đá cẩm thạch đen như băng, mỗi nét vẽ là một dấu ấn rõ ràng với bất kỳ cơ hội thay đổi nào là không thể. Nó sừng sững, tráng lệ và uy nghiêm. Harry đứng dưới tầm vóc, khó khăn nhìn lên nó, nhưng một lần nữa, lại thấy mình yếu ớt và nhỏ bé. Sau bao nhiêu cố gắng, chắc giờ anh đã không còn sức nữa sao? Anh ta xanh sao, và hầu như không thể tự chống đỡ nổi. Nó sẽ có ý nghĩa đối với sự thờ ơ theo tình trạng khó khăn của anh ta. Nhưng điều ngược lại đã đúng. Anh đau một nỗi đau thấu xương. Ngoài nỗi đau đớn đè nặng lên người anh ta như một chiếc áo choàng do thời gian trôi qua, thì sự căng thẳng thường xuyên, tức là người trẻ tuổi của anh ta, đã trở nên quá tải và ngột ngạt. Hết lần này đến lần khác, những nỗ lực của anh ấy đã được chứng minh là vô ích khi anh ấy cố gắng rửa sạch quá khứ đẫm máu của nó và để nó trong yên bình. Anh ấy ngày càng mất nhiều thời gian hơn để lấy hết can đảm tự nói với bản thân. Lần sau, sẽ tốt hơn. Có phải việc thực hiện hy vọng và sức chịu đựng của anh ấy là vô ích nếu tất cả những gì anh ấy có thể làm là nhìn những nỗ lực của mình trở nên lãng phí? Nó không phải, nó không thể được. Harry không bao giờ có thể quên được niềm vui sướng khi lần đầu tiên thay đổi lịch sử, thay đổi nơi sinh của Tom. Chính niềm hy vọng tràn trề của anh đã khiến anh đồng ý đồng hành cùng Tom trong hơn một thập kỷ. Nhưng cho dù hy vọng của anh có kiên định đến đâu hay tình yêu của anh sâu đậm đến đâu, thì sẽ luôn có ngày những nỗ lực của Tom dập tắt cả hai. Mãi mãi, thật là một quan niệm vô lý. Harry nhìn nghiêng về phía cậu bé được trao huy chương trên bục. Với nụ cười hoàn hảo trên khuôn mặt của cậu, khuôn mặt giống hệt lúc này hiện ra vẻ khác lạ và bối rối. Lần đầu tiên, những suy nghĩ khó chịu và xâm phạm đã làm Harry cảm thấy khó chịu. Đã đến lúc phải rời đi. Bạn ổn chứ, Harry? Ông lão ngồi đối diện chớp mắt, đôi mắt xanh như bầu trời xa xăm. Vẻ ngoài có vẻ ngoan ngoãn của họ đã hạ thấp sự phòng thủ của mọi người và quyến rũ con người của họ. Một cách vô thức, Dumbledore đã luôn như thế này. Dường như thế này, một người đàn ông đáng tin cậy, khôn ngoan. Một người cố vấn, một người hướng dẫn. Cụ Dumbledore nhìn lướt qua lá thư từ chức trên tay Harry và nhẹ nhàng nói, tôi chỉ là giáo sư trưởng. Nếu bạn muốn từ chức, bạn phải nói chuyện với hiệu trưởng. Sau đó, Harry mới phản ứng lại và lướt những ngón tay của mình qua mái tóc rối bù của mình. Xin lỗi, anh ấy đã quá quen với việc làm hiệu trưởng quá mức tối cao. Nếu bạn không phiền lời hỏi của tôi, sau khi bạn nghỉ việc, bạn sẽ đi đâu? Dumbledore hỏi, nhìn cậu, tóc và râu của anh ta vẫn còn vàng. Harry không thể không ghi nhận. Tôi có thể đi du lịch, anh ấy không thể quay trở lại. Harry thừa nhận trong thất bại. Anh vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ tìm ra điểm yếu của Tom. Chưa kể tình trạng thể chất của anh sẽ không thể chịu đựng được những cú nhảy thái dương gần đây và thường xuyên. Nói cách khác, anh ta tạm thời bị mắc kẹt trong thời đại này. Ông già làm động tác mời. Tại sao không cân nhắc việc ở lại? Những đứa trẻ ở đây rất yêu quý bạn. Harry không thể cười chút nào. Cô gái tóc nâu gầy và trẻ đứng bên cửa với vẻ mặt điềm tĩnh. Vì Tom, giáo sư, tôi không tin là bạn đã không nhận ra. Ông già lật viên kẹo trong miệng. Vị ngọt rỗng trên vị giác che đi vị đắng len lỏi. Vì Harry đã cố ý hoặc vô ý, ngụ ý rằng anh ta đang đề phòng xung quanh Tom. Anh ta bắt đầu theo dõi đứa trẻ. Anh không thể hoàn toàn hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình huống. Nhưng anh mơ hồ nhận thấy những chi tiết không phù hợp gắn anh với cảnh tượng mơ tố. Tuy nhiên, anh ta không có bất kỳ bằng chứng nào nên vì mục tiêu và mục đích. Anh ta chọn cách im lặng. Điều tôi ngạc nhiên là, ông già dừng lại, cân nhắc lời nói của mình. Sao ông biết, anh đã nghĩ rằng Harry không đủ chú ý để nhìn thấu mưu mẹo. Và từ sự hiểu biết của anh về Tom, anh sẽ không bao giờ mạo hiểm để lộ mặt lừa dối của mình cho Harry. Tom luôn được bảo vệ, luôn bị che đậy trong những động cơ và cách cư xử của mình. Và người mà anh ta muốn lừa dối nhất chính là Harry. Nhưng Harry dường như đã biết về kịch bản cho toàn bộ câu chuyện. Mặc dù anh ta đang bị buộc trên một dây xích, nhưng chớ trêu thay, anh ta cũng là người biết rõ nhất về cái cổ áo của mình. Cụ Dumbledore không ghen tị với người đàn ông trẻ tuổi mà có lẽ là trải nghiệm đau đớn nhất đủ tỉnh táo để bắt được kẻ lừa dối. Nhưng đủ đau đớn để ước mình ngủ yên. Tôi biết, giáo sư, giống như người kỵ sĩ biết quỹ đạo của các thiên thể. Người đàn ông trẻ, tóc đen trả lời, khuôn mặt anh ta giống với bức tường phía sau tái nhợt một cách đáng sợ. Nhưng ông già lắc đầu, nó không giống nhau, Harry. Quỹ đạo của các thiên thể có thể được tính toán và nắm giữ một sự thật nhất định. Nhưng giáo sư Dumbledore, những gì tôi biết là lịch sử vững chắc. Nó khác sự thật như thế nào? Harry nhếch lên khóe miệng. Không nói ra được. Tom quan tâm đến bạn rất nhiều. Ông lão chắp tay đặt xuống bàn. Đôi mắt thâm thúy như biển. Tôi nghĩ rằng nhiều người đã đề cập đến điều đó với bạn. Nhưng tôi nhất định phải nói lại. Tôi không chỉ nhìn thấy nó, mà tôi nghĩ bất cứ ai quen thuộc với Tom cũng sẽ đồng ý, Harry. Điểm mấu chốt của Tom là bạn. Nếu bạn rời đi, anh ấy sẽ không có ai để giữ anh ấy lạc lối. Không còn nghi ngờ gì nữa. Người duy nhất mà Slytherin xấu số coi trọng có lẽ là người thanh niên trước mặt. Nếu không, anh ta sẽ không bao giờ giữ Harry với thế giới bên ngoài. Bị cô lập và chỉ có thể truy cập thông tin được lọc cẩn thận. Điều này làm cho ông lão cảm thấy hơi mệt mỏi, làm sao có thể biểu lộ tình yêu qua sự kiểm soát. May mắn thay, Harry có tất cả các đặc điểm của một Gryffindor điển hình. Ông lão thở phào nhẹ nhõm nhìn người thanh niên trước mặt. Lật ngửa viên kẹo còn sót lại trong miệng. Harry, con có thể tự lừa mình, nhưng con không thể lừa được mẹ. Cụ Dumbledore đút một viên kẹo khác vào. Không có gì xấu hổ khi không thể ngừng lo lắng cho nó. Nhưng đừng bận tâm đến việc tự dối mình. Nếu không, bây giờ bạn đang ở văn phòng phó hiệu trưởng. Ông lão nháy mắt với cậu. Vẻ mặt danh mãnh khiến Harry bất đắc dĩ mỉm cười. Dù không thể cười nhưng anh ấy đã cảm thấy thoải mái hơn. Đứa trẻ ngước nhìn mẹ, ngây ngô với thế giới. Và hỏi ngắn gọn, mẹ ơi, nếu con không phải là con của mẹ, mẹ có còn yêu con không? Mật ong, tất nhiên, tôi sẽ luôn yêu em. Sau đó, nếu tôi làm bạn buồn, bạn có còn yêu tôi không? Đứa trẻ đã không ngừng. Tất nhiên, tôi sẽ luôn yêu em. Người mẹ chải tóc trên trán đứa trẻ. Vậy hãy nói cho mẹ biết, có phải chính con đã làm vỡ bộ đồ sứ đó không? Nếu tôi đã làm một điều gì đó khủng khiếp, liệu bạn có còn yêu tôi? Đã quá giờ giới nghiêm. Không có ai trong hội trường. Chứ đừng nói đến phòng tắm của các cô gái ở xa. Đêm hôm đó, tiếng nước chảy và tiếng khóc của một cô gái đặc biệt rõ ràng và tràn ngập không gian tĩnh lặng và trống trải. Cô gái đi qua không lâu trước đó đã biến thành một hồn ma. Hiện tại, hồn ma của cô dường như đã chán nhìn mọi người. Vì vậy ngay khi cô nghe thấy tiếng bước chân, cô lập tức biến mất qua các bức tường. Cô đã bị Aura thẩm vấn trong một thời gian dài. Cô ấy thực sự không biết bất cứ điều gì. Harry đứng trong phòng tắm chứa đầy nước và bỏ đi đôi giày đã ướt một nửa của mình. Bước đến bồn rửa mặt, thậm chí không cần đưa tay ra. Harry cũng biết những gì được khắc ở mặt dưới của vòi. Mở, Harry điều chỉnh cái cổ cứng đơ của mình. Cách phát âm thô của anh ấy không được tự nhiên như khi anh ấy học năm 2. Mặc dù mất khả năng giao tiếp với rắn, nhưng John vẫn có thể xâm nhập vào chamber bằng cách bắt chước âm thanh của những con rắn. Huống chi là anh ta, mọi thứ đều quen thuộc công trình ống xoắn và phức tạp. Lỗ hổng của căn phòng khổng lồ và tượng đài khổng lồ đó trên đầu của Slytherin. Anh ta đã đến thăm một lần cách đây vài tuần, muốn giết Basilisk trước để ngăn những sự kiện bi thảm xảy ra. Nhưng làm sao định mệnh lại cho phép điều đó? Nếu không có huyết thống của Slytherin hoặc Paseltong, anh ta sẽ không thể triệu hồi anh ta, ngay cả khi anh ta đã đi ra. Sau đó thì sao? Nếu không có sự giúp đỡ của Fox và Gryffindor suốt, ai sẽ là người đi đến kết cục của họ? Harry hít một hơi thật sâu. Không khí ẩm ướt tràn vào mũi, mang theo mùi vị hôi thối của hang ổ lạnh lẽo dưới lòng đất. Tom, đi ra, rất tốt. Gần như ngay lập tức, một đôi tay ôm lấy eo anh, giống như ngày anh ấy trở về từ Gunter sách cũ. Họ đã giữ anh ấy trong vòng tay siết chặt đến chết. Harry muốn hét lên, tàn nhẫn lột bỏ lớp ngụy trang của Tom, để trút bỏ sự bất bình và bực bội cho cô gái đã chết. Nhưng sự tức giận và đau buồn bấy lâu đã lên men trong tâm trí và đọng lại trong cổ họng anh, cuối cùng cũng tan biến khi anh cảm nhận được cái chạm của con mình. Cảm xúc còn lại không gì khác ngoài cảm giác bất lực và vô ích. Không có sử dụng, lịch sử sẽ vẫn tiến lên theo cách mà nó đã làm. Như thế này, bất kỳ nỗ lực nào để thay đổi chỉ là anh ta cứng đầu. Anh nuốt xuống những cảm giác thất vọng được thắt chặt trong cổ họng. Với giọng nói như giấy nhám, anh ta lẩm bẩm điều gì đó mà Tom không thể hiểu nổi. Bạn vẫn đi theo Tom Marvolo Riddle chứ? Hay bạn đã trở thành chúa tể Voldemort? Cách chương.